Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, đệ 1668 chương muốn phòng hoạn với chưa xảy ra. Hai người đi tìm Tư Mã Chí Sa, nhìn đến mọi người đều là một bộ mày ủ mặt tê bộ dáng. Các ngươi đây là làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc mà nhìn bọn họ, là gia tộc bên trong xảy ra chuyện gì sao? Ai? Tư Mã Chí Sa thở dài, vẫn là không nói lời nào. Hảo đi, xem các ngươi như vậy, hẳn là không phải đại sự. Nói đi, sự tình gì cho các ngươi như vậy rối rắm mà ni? Tư Mã U Nguyệt ngồi vào nhất phía dưới không ghế, huyền tâm thả xuống dưới. Ngươi như thế nào biết không có việc gì? Tư Mã Chí Sa trừng mắt nàng. Ngươi không thấy được tằng tổ phụ đầu tóc đều phải trắng. Ngươi đầu tóc không phải đã sớm trắng. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia rất là bất đắc dĩ. Ngoặc kép, Tư Mã Chí Sa trừng mắt nàng. Ngươi cái tiểu không lương tâm, ta đều phải vì ngươi sầu đã chết. Ngươi còn nói như vậy ta, nga, các ngươi ở sầu chuyện của ta. Sự tình gì nói đến nghe một chút, ta nhìn xem có phải hay không thật sự như vậy, sầu người, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hừ, còn không phải những cái đó không biết cái gọi là tiểu tử. Cứ nhiên dám đến ta trong phủ tới cầu hôn, cái gì cái đồ vật. Nhà ta U Nguyệt cũng là bọn họ cái loại này, a miêu a cẩu người cũng có thể cầu thú. Hắn cũng xứng. Tư Mã Chí Sa hừ lạnh nói. Phúc, Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Lưu Hiên mới vừa uống đến trong miệng trà tất cả đều phun tới. Tầng tổ phụ, ngươi nói gì? Có người hướng ta cầu thân? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc mà nhìn mọi người. Tầng tổ phụ, ngươi không đáp ứng đi. Đương nhiên không có. Ngươi đưa ngươi tằng tổ phụ mắt mù à? Tư Mã Chí Sa hừ lạnh. Vậy là tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt thư khẩu khí. Chính là sao lại tới nữa những người này? Ngắn ngủn 2 tháng liền tới rồi 7-8 bắt người. Thật là tức chết ta. Tư Mã Chí Sa nói. Nói như vậy, tằng tổ phụ là cảm thấy không có người cầu thú ta mới đúng không? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Kia như thế nào thành? Nhà ta U Nguyệt là tốt nhất. Những người đó đều không xứng với ngươi. Nói, Vu Lăng Vũ kia tiểu tử như thế nào một chút tin tức đều không có? Hắn có phải hay không thiếu tấu? Tư Mã Chí Sa thực không cao hứng. Hắn ở bên kia có chuyện trì hoãn sao? Chẳng lẽ tằng tổ phụ là ghét bỏ ta, tưởng sớm một chút đem ta gả đi ra ngoài? Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Ai nói? Kia chẳng phải là. Vậy ngươi còn tích tụ cái gì? Tư Mã U Nguyệt cười nói. Chính là không cao hứng. Tư Mã Chí Sa hừ lạnh. Hảo, những việc này liền không cần phải xen vào. Nơi này còn có rất nhiều mặt khác sự tình cho các ngươi lo lắng đâu. Tư Mã U Nguyệt nói. Là tử thi sự tình sao? Tư Mã Hợp Thuận lập tức liền đoán chúng nàng tưởng nói. Đúng vậy, chuyện này không giải quyết, tóm lại là treo ở nơi này. Tư Mã U Nguyệt nói. Đệ nhất cốc sự tình chúng ta đều đã biết. Dương gia tuy rằng cuối cùng bị buộc đến núp vào, nhưng là chảm thảo không trừ tận gốc, chỉ sợ về sau còn sẽ có họa lớn. Tư Mã Chí Sa nói. Dương gia hiện tại đều không phải trọng trung chi trọng, chúng ta hiện tại muốn phòng hoạn chính là ẩn tộc Đỗ Nam gia. Đỗ Nam gia, nếu Dương gia tiến vào Đỗ Nam gia, lấy bọn họ đối ta cùng đệ nhất gốc cừu hận, chỉ sợ sẽ kéo Đỗ Nam gia xuống nước. Tư Mã U Nguyệt nghiêm mặt. Mà biện pháp tốt nhất chính là làm cho bọn họ cho rằng ta đối bọn họ có uy hiếp. Một khi Đỗ Nam gia tin tưởng nói, chỉ sợ sẽ đối phó ta cùng Tư Mã gia. Hiện tại cái này hình thức hạ, Nếu phải đối phó đệ nhất cốc, xác thật không tốt lắm Money, chúng ta Tư Mã gia nhưng thật ra thoạt nhìn tương đối hảo đắn đo. Tư Mã Hợp Thuận hiểu biết Tư Mã U Nguyệt lo lắng. Đúng vậy, đây cũng là ta lo lắng, Tư Mã U Nguyệt lo lắng nói. Liền sợ bọn họ đối Tư Mã gia động thủ, cái này ngươi cũng không cần lo lắng, Tư Mã Hợp Thuận cười cười. Chúng ta Tư Mã gia mấy năm nay đã sớm đã cuột khởi. Hiện tại muốn đối phó chúng ta, hóa là dễ dàng như vậy. Chỉ cần bọn họ bất động dùng tử thi, chúng ta liền không cần lo lắng. Mà bọn họ hiện tại căn bản không dám dùng cái này, chính là tóm lại là ta liên lụy gia tộc. Tư Mã U Nguyệt nghĩ vậy, trong lòng rất là áy náy. Ai, ngươi lời này liền chưa nói đúng rồi, Tư Mã Chí Sa không tán đồng nói. Ngươi cùng gia tộc vốn chính là nhất thể, ngươi làm gia tộc cuột khởi, chúng ta cũng nên cho ngươi che chở, không sai. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, Tư Mã Hợp Thuận nói. Chúng ta âm thầm phát triển nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm để cho người khác nhìn đến chúng ta thực lực. Ngươi về đến gia tộc, sống yên ổn ngốc chính là, mặt khác liền không cần phải xen vào, tầng tổ phụ. Từng thúc công, ta lo lắng Đỗ Nam gia sẽ không tự mình động thủ, ngược lại làm những người khác đối phó chúng ta, cho nên gia tộc gần nhất làm việc phải cẩn thận chút. Những người khác cũng muốn phòng bị chút, chúng ta biết đến, Tư Mã Hợp Thuận theo nói. Nếu là Tư Mã Chí Sa nói, Tư Mã U Nguyệt còn sẽ lại nói vài câu, nhưng là Tư Mã Hợp Thuận nói như vậy, nàng liền không cần lo lắng. Hảo, nếu không có gì sự tình, ta liền đi về trước, nàng đứng dậy nói. Đi thôi đi thôi, Lưu Hiên ngươi lưu lại cùng chúng ta trò chuyện. Tư Mã Chí Sa chiều Tư Mã U Nguyệt phất tay, chờ nàng rời đi. Mới đối Tư Mã Lưu Hiên nói, ngươi cho chúng ta nói trong khoảng thời gian này chuyện của nàng đi, là gia chủ. Tư Mã U Nguyệt trở về trực tiếp sân sau, lập tức chui vào linh hồn trong tháp, đi tàng bảo các phiên tới phiên đi, nhìn xem chính mình còn có hay không cái gì có thể trợ giúp trong tộc. Phiên tới phiên đi, phát hiện cũng chỉ có trận pháp không giao cho Tư Mã gia. Phía trước là cảm thấy thứ này dù sao cũng là trăm biến môn, hiện tại tình huống đặc thù, nàng lại đem bản dập cho tiểu lão đầu, chính mình dùng hẳn là cũng không có gì. Hơn nữa hiện tại tình huống đặc thù, cần thiết tăng mạnh một chút gia tộc hộ trận. Nghĩ vậy, nàng lại đem ngự thú quyết cùng tìm linh tìm nguyên trở cùng nhau thác một phần. Thông chi suốt đời tới bắt, suốt đời tốc độ thực mau, không bao lâu liền đến nàng nơi này tới. Tư Mã U Nguyệt đem đồ vật đều giao cho hắn, nói, này đó là ta mấy năm nay sưu tập một ít công pháp, ngươi lấy về đi cấp Phong Nhi. Hắn biết như thế nào là Money, vì bảo hiểm, nàng ở những cái đó bản dập thượng đều bày ra cấm chế. Không có nàng giáo Tây Môn Phong phương pháp, người khác tưởng mạnh mẽ mở ra nói, chỉ biết hủy hoại này đó bản dập, suốt đời cầm đồ vật đi rồi. Nàng cầm trận pháp thư đi tìm Tư Mã Chí Sa, tầng tổ phụ, cái này chính là ta cho ngươi chuẩn bị thọ lễ, hiện tại trước tiên cho. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng lại tìm ta muốn thọ lễ à. Nàng đem bản dập phóng tới Tư Mã Chí Sa trên tay. Nha, ngươi này tiểu nha đầu, có phải hay không sợ thứ này đến ta đại thọ ngày đó ngươi lấy không ra tay, cho nên mới sẽ hiện tại trước tiên cấp. Tư Mã Chí Sa ghét bỏ mà nói. Hắc hắc. Tầng tổ phụ ngươi hiểu biết ta, Tư Mã U Nguyệt cũng không biện giải. Thứ này nàng xác thật không có biện pháp ở tiệc mừng thọ thượng lấy ra tới. Hừ hừ, Ta liền nhìn xem ngươi chuẩn bị cái gì đi. Tư Mã Chí Sa tuy rằng biểu hiện thật sự ghét bỏ, nhưng là dơ lên khóe miệng vẫn là biểu hiện ra nàng hảo tâm tình. Được rồi ngươi, ai không biết U Nguyệt cấp đồ vật đều là thứ tốt. Ngươi liền khoe khoang đi. Tư Mã Hợp Thuận nhịn không được hủy đi hắn đài, liền không thích hắn này xú thí bộ dáng. Thật là thấy thế nào đều nhìn không thuận mắt a. Hết chương.